Nếu không có mượn linh cổ linh nguyên đại thánh lực lượng, người như vậy căn bản vô pháp tu nhập pháp sư cảnh giới. Như vậy, hạng người này luyện nguyên thần thật cường đại lúc chưa kết kim đan liền có thể vượt cấp chém giết kim đan tu sĩ. Đó là bất đồng nguyên thần có chênh lệch thật lớn. Mạnh yếu chi phân. Thiên soa địa viễn. Ngoài ra, một gã tu sĩ mượn vật gì luyện thần, ngày sau đi vào địa tiên cảnh giới, cũng thường thường có đạo hào là nguyên thần luyện thần chi vật. Tỷ như Thái Huyền Môn Ngũ Nhạc Đạo Tôn, lúc trước đó là mượn ngũ tọa thần sơn luyện thành cường đại nguyên thần Long Hổ Đạo Tôn, cũng mượn thôn tinh hấp nguyệt thiên long cùng thần hổ luyện nguyên thần. Bởi vậy, hai người đạo hào phân biệt là Ngũ Nhạc Đạo Tôn, Long Hổ Đạo Tôn. Dương Lăng một phen quyết định, bỗng nhiên mặt mày sáng rỡ, quả quyết mà quát lên được. Mời đồng tử trợ giúp ta luyện thần. Ngài nếu luyện thần tiểu nhân phải đem đưa vào trong trận. Vấn Thiên đồng tử dứt lời, Dương Lăng cảm giác thân thể buông lỏng, sau một khắc đã tiến nhập không gian kỳ dị. Chung quanh có nghìn vạn đạo phù lục biến hóa tổ hợp tầm tầm lớp lớp, chẳng biết có nhiều ít bao nhiêu. Dương Lăng biết những phù lục này đó là Vấn Thiên đồng tử bản thể, mà bản thân mình thì ở chỗ hạt tâm đại trận trong Vấn Thiên kính. Trước mặt Dương Lăng, một bức trận đồ dài ba trượng, rộng một trượng huyền phù trên không trung. Vô biên khí thế từ trong trận đồ phát ra, không ngừng trùng kích phù lục quanh quanh. Phù lục thường thường bị một chút trùng kích biến thành vô số phù lục tàn phiến, lại trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nghiền nát rồi tái tổ hợp, như vậy liên tục không ngừng. Dương Lăng nhìn về phía hình ảnh trong trận đồ, càng xem càng kinh hãi. Không thể tự ước chế, vội vã ngưng tụ nguyên thần, nhưng vẫn vô pháp trấn định được. Một lần, hai lần, ba lần, Dương Lăng không biết thử nhiều ít thất bại, luôn luôn thất bại. Nguyên thần cũng bị tiêu hao đến có chút suy yếu. Gần nửa canh giờ, Vấn Thiên đồng tử bỗng nhiên đem Dương Lăng tống xuất khỏi Vấn Thiên kính. Nói cô ra hôm nay không thành, ngày khác thử lại. Suy nghĩ một chút, lại nói ngưng luyện nguyên thần không phải một ngày nửa buổi. Sau này tiểu nhân mỗi ngày đem cô ra đưa vào trong trận nửa canh giờ, có thể lĩnh ngộ nhiều ít. Bằng vào bản lĩnh cô ra, Dương Lăng trên trán tất cả đều là mồ hôi. Lau sơ qua, cười khổ nói được rồi. Xem ra trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng thành công, chỉ có thể chậm rãi thử lại. Ngày sau, Dương Lăng mỗi ngày dùng 6 canh giờ đã thông huyền khiếu, nửa canh giờ luyện thần, còn lại thời gian nghiên cứu trận pháp, đan kinh vân vân. Cứ như vậy ngày qua đêm tới, chớp mắt đã 2 tháng. Lúc này, Dương Lăng ly khai Thái Dịch Môn đã 8 tháng hơn. Ngày hôm nay, Dương Lăng quyết định quay về Thái Dịch Môn ở lại mấy ngày. Thứ nhất hướng giáo thụ trưởng lão thỉnh giáo việc tu luyện. Thứ hai đến thăm Ngưu Đại Bằng, Bạch Liên hai người. Chuẩn bị đứng dậy, Dương Lăng không tiện đem theo tiểu hồ ly mang theo trên người. Nói đạo lý nửa ngày, rốt cục khiến tiểu hồ ly đồng ý tiến nhập Thái Dịch đỉnh sinh sống. Đồng thời lệnh cho Thái Dịch đồng tự chiếu kháng. Tiểu hồ ly luôn luôn phàm ăn, không khéo linh dược trong Thái Dịch đỉnh đều thành bữa ăn ngon của nàng. Dương Lăng cũng hiểu được nên đau đầu, lại cùng tiểu hồ ly cò kè mặt cả một lúc. Dương Lăng đáp ứng mỗi ngày đưa cho nó 3 mai tam bảo linh đan, mỗi tháng còn phải cấp cho tiểu gia hỏa 1 quả tuyệt phẩm linh đan. Để linh dược an toàn, Dương Lăng khẽ cắn môi đáp ứng với nó. Trừ ra, tiểu gia hỏa còn muốn cầu Dương Lăng từng tháng đều phải đi tới Thái Dịch Đỉnh thăm nó. Dương Lăng cũng đều ứng thừa ưng thuận. Trong Thái Dịch Đỉnh phong cảnh vô hạn, tiểu hồ ly cũng tự tại. Bởi phía sau có Dương Lăng, Thái Dịch đồng tử làm chỗ dựa, tiểu hồ ly uy phong đỉnh đỉnh. Thải Nương, Thanh Ngư Tinh cùng với một ít thông linh giả thú đều xem nó như là tiểu tổ tôn a. Dàn xếp tiểu hồ ly không còn lo lắng, mà chạy tới Thái Dịch Môn. Dương Lăng cước đạp Bạch Linh Kiếm, bay là đà trở lại Thanh Tiêu Uyển. Dương Lăng điều khiên kiếm quan hạ xuống, linh thú nhiều vô cùng trong uyển lập tức nghênh đón, vái chào. Dương Lăng mỉm cười tùy tiện bỏ xuống mấy trăm mai đan dược ban cho phía dưới. Dương Lăng trở lại lầu các, phát hiện tất cả như thường, không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ bất quá trên bàn có hai đạo ngọc phù. Ngọc phù phân biệt là Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng lưu lại, đều là truyền âm ngọc phù. Dương Lăng đưa vào một tia nguyên khí. Trong ngọc phù truyền đến thanh âm Bạch Liên Dương huynh đi không từ giả. Rất là mong nhớ. Huynh nếu về, thỉnh đến Bạch Vân Uyển nhất tự. Một, đạo phù khác lưu giữ thanh âm Ngưu Đại Bằng sư huynh, ngươi sau khi trở về nhất định cùng Đại Bằng nói một tiếng. Lúc này, trong đầu Dương Lăng vang lên thanh âm Vấn Thiên đồng tử cô gia. Nữ nhân này thanh âm dụ dỗ, tức là yêu tinh chi lưu. Cô gia nên cẩn thận một chút là tốt. Dương Lăng trong lòng khẽ động, hỏi Vấn Thiên, ngươi nói nàng là yêu tinh. Cô gia đưa tiểu nhân vài mai đan dược, tiểu nhân lập tức toán ra. Vấn Thiên đồng tử thản nhiên nói. Dương Lăng xuất ra năm mai tam bảo linh đan. Đan dược tung lên, hư không tiêu thất, bị Vấn Thiên ăn mất. Đây là việc nhỏ. Suy tính không cần bao nhiêu thời gian. Chỉ chốc lát, Vấn Thiên nói nữ từ này là thiên niên liên yêu cùng Giao Long tạp sinh. Đã có 300 năm tu vi. Trong cơ thể có dấu một đạo thanh xà nguyên thần cũng có thiên niên tu vi. Dừng một chút, lại nói đan dược không đủ, chỉ có thể toán đến đây. Dương Lăng vẽ mặt ngoài ý muốn, Bạch Liên cư nhiên là yêu vật. Nhớ lại các loại trước đây, Dương Lăng bỗng nhiên minh bạch một sự tình. Bạch Liên tiến nhập Thái Dịch Môn. 10 phần là vì muốn học được cao thâm đạo thuật. Lúc này tu vi còn thấp. Tìm kiếm người khác che chở. Dương Lăng suy nghĩ một hồi, bỗng bình thường trở lại yêu thì làm sao chứ? Ta ngược lại có cảm giác nhân tâm so với yêu tâm còn đáng sợ hơn. Nàng đã từng giúp ta. Ta cũng không quản những chuyện này. Chỉ là đối với nàng như bằng hữu. Buông ra khúc mắt, Dương Lăng dễ dàng cười tươi. Lập tức Dương Lăng phân biệt hướng Bạch Liên. Ngưu Đại Bằng phát đi một đạo truyền âm phù. Đợi chốc lát, Dương Lăng đi tới nơi ở Bạch Liên Bạch Vân Uyển. Bạch Vân Uyển cách không xa, trong khoảnh khắc liền đến. Khi Dương Lăng bay trên bầu trời Bạch Vân Uyển, đã thấy Bạch Vân Uyển lầu cắt một mảnh rách nát. Tự hồ đã trải qua một hồi tàn phá. Thấy một màn như vậy, Dương Lăng trong lòng căng thẳng, du phi một vòng cũng không thấy thân ảnh Bạch Liên. Dương Lăng hạ xuống lầu cát, chỉ chốc lát, một đám linh thú, linh cầm tụ tập rất nhiều. Dương Lăng quát lên, nơi đây xảy ra chuyện gì, các ngươi có biết không? Vài con linh viên ô ô ai đề. Đầy mặt vẻ bi phẫn. Ngay cả cầm điểu cũng không yên mà gào thét. Như muốn tố cáo với Dương Lăng cái gì? Dương Lăng ánh mắt lạnh lẽo, những linh thú này đều cực thông linh, một khi nhận chủ trung thành như. Chúng nó bi thương phẫn nộ như vậy, Bạch Liên tất nhiên xảy ra sự tình. Đúng lúc này, Một đạo kiếm quang hạ xuống, trong kiếm quang một âm thanh kêu lên: sư huynh, ngươi đã trở về. Vừa nghe thanh âm Ngưu Đại Bằng, Dương Lăng vội vã dẫm lên kiếm quang bay lên đón. Cố không nói cái khác, vội hỏi Đại Bằng: Bạch Liên sư muội xảy ra chuyện gì? Ngưu Đại Bằng vẻ mặt đau khổ cùng bất đắc dĩ: sư huynh, nếu ngươi không về sớm, buổi tối mấy ngày nữa sẽ không thấy được Bạch Liên sư muội. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dương Lăng mở to hai mắt. Ngưu Đại Bằng lập tức tinh tế đem sự tình nói ra. Dương Lăng nghe xong, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt nổi giận. Nguyên lai Thạch Long, Thạch Phượng tỷ muội phát ra thông tin, ai có thể giáo huấn Dương Lăng một trận, liền biếu tặng hạ phẩm bảo khí Truy Nguyệt kiếm. Kể từ đó, trong Chu Tước viện nội môn đệ tử nghe tin lập tức hành động, không ít chủ ý muốn đánh Dương Lăng. Bất quá Dương Lăng chớp thời cơ đã sớm ly khai Thái Dịch môn, ra ngoài luyện khí hái thuốc, khiến tất cả mọi người không làm được gì. Thạch Long, Thạch Phượng tức giận không gì sánh được. Có đám nội môn đệ tử Ngọc Kinh kia bày mưu tính kế, cư nhiên lại hận tới trên người Bạch Liên, Ngưu Đại Bằng. Mà Ngưu Đại Bằng cùng một gã chân nhân Thái Dịch môn có chút dính dáng, Ngọc Kinh có điều lo lắng, không dám động thủ. Nhưng Bạch Liên lại không có chỗ dựa vững chắc gì. Ngọc Kinh mấy người lại trông thấy tuyệt phẩm thanh long kiếm của Bạch Liên mà thèm, bởi vậy tìm đến nơi ở của Bạch Liên gây phiền phức. Thạch Long từ chỗ một vị sư bá mượn thanh dương kính. Thanh dương kính có thể thu nhiếp pháp khí người khác, đồng thời cũng có thể đem yêu vật chiếu ra nguyên hình. Ngọc Kinh tụ tập một đám người cho mang thanh dương kính tìm Bạch Liên gây sự. Song phương xung đột, trong tranh đấu, thanh dương kính thỉnh thoảng nhiếp trụ Bạch Liên, bị chiếu ra nguyên hình. Bạch Liên đúng là một liên hoa khắp cả người, hình xăm bạch ngọc giao long. Ngọc Kinh mấy người vừa mừng vừa sợ, lập tức bắt Bạch Liên cướp lấy thanh long kiếm, sau đó đem Bạch Liên giao cho Thái Dịch môn hình viện. Dựa theo Thái Dịch môn luật pháp, Bạch Liên trái nhập Thái Dịch môn, học trộm đạo thuật, lý nên chịu xét đánh chi khổ, hỏa thiêu chi hình, sau đó phế bỏ một thân tu vi, đày vào trong hoang dã mặc cho tự sinh tự diệt. Sư huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ngưu Đại Bằng con mắt có chút đỏ lên. Hắn vốn là người lương thiện, dù gì cùng Bạch Liên cũng có giao tình, trong nội tâm thập phần lo lắng. Đại Bằng yên tâm, Bạch Liên không có việc gì. Dương Lăng đạm đạm nhất tiếu, dáng tươi cười có vài tia âm lãnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 77 Ước hẹn nửa năm. Ngưu Đại Bằng thở dài một tiếng: sư huynh, nghe đồn đại kim trưởng lão còn muốn tìm ngươi hỏi vài câu. Đám người kia nói sư huynh cùng Bạch Liên là đồng đảng, đến nơi ở của kim trưởng lão tố cáo nhất trạng. Dương Lăng hắc hắc cười: ta đã biết, Đại Bằng, ngươi về trước đi, chờ tin tức của ta. Ngưu Đại Bằng há mồm muốn nói gì, lần thứ hai thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Ngưu Đại Bằng cũng không có nói cho Dương Lăng biết, để cứu Bạch Liên, hắn từng hướng tên chân nhân kia cùng hắn có quan hệ xin giúp đỡ, lại bị hung hăng quở trách một trận, đồng thời phạt diện bích một tháng. Hôm nay vừa được phóng xuất, Dương Lăng chìm đắm trong suy nghĩ, phản hồi Thanh Tiêu Uyển. Trở lại Thanh Tiêu Uyển, Dương Lăng vẫn lặng lặng suy tư, không đi ra khỏi lầu cát. Thẳng đến ngày thứ hai, ngoài lầu cát vang lên một tiếng kiếm rít.